Cầu vồng trên mây, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo gần đây Lý Xanh gửi cho cậu khá nhiều kịch bản, cũng cùng cậu đọc và chọn định hướng phát triển cho cậu. Tuy hiện tại lưu lượng là con đường dễ đi cũng nổi rất nhanh, nhưng chị và Kiều Tổng không định hướng em đi hướng đó. Lý Xanh đang cùng Lạc Du Nguyên bàn về định hướng phát triển của cậu. Em cũng nghĩ vậy, Lạc Du Nguyên cũng đồng ý, Kiều Tổng và Yến Đạo định hướng em đi theo con đường thực lực. Tuy có thể phát triển chậm nhưng em có nền tảng diễn xuất, chỉ cần trau dồi thêm là chuyện có thể. Lý Xanh tiếp tục nói, trong tay chị đang có mấy kịch bản hiện đại và cổ trang, em có hứng thú với kịch bản nào không? Em đã đọc qua kịch bản chị gửi, em khá thích nhân vật này, vai diễn này thú vị. Lạc Du Nguyên đưa cho Lý Xanh xem kịch bản mà cậu đã chọn. Đó là một bộ hiện đại đề tài luật sư, nam chính tên là Đô Nhất Nhất, là một luật sư thiên tài tự kỳ. Cả bộ phim kể về con đường trưởng thành và sự phát triển của Đô Nhất Nhất. Đạo diễn Phùng Châu, Lý Xanh không ngờ trong một loạt kịch bản Lạc Du Nguyên lại chọn kịch bản này. Đạo diễn này là người mới, chỉ mới quay một bộ phim ngắn đoạt giải Phi Thiên năm ngoái. Vâng, em rất thích nhân vật này. Được, chị sẽ liên hệ giúp em. Bộ này qua sang năm sẽ bắt đầu quay, thời gian tầm 4 đến 5 tháng. Khoảng thời gian này em cứ đọc kịch bản trước. Được, cảm ơn chị Lý. Bộ luật sư không hoàn hảo rất nhanh đã chốt được dàn diễn viên, nam chính Đô Nhất Nhất đã định là Lạc Du Nguyên, tuyến nhân vật còn lại cũng là người mới. Thời gian khai máy là mùng 8 năm sau, từ đây đến đó còn khoảng nửa tháng, Lạc Du Nguyên vì vai diễn này đã tìm hiểu đọc sách, đến gặp rất nhiều nhà tâm lý trị liệu, đối với mỗi vai diễn cậu đều dụng tâm mà nghiên cứu. Vòng bạn bè của cậu ngoại trừ người thân thì bây giờ có thêm Yến Chi Mộ, hai người vẫn thường nhắn tin cho nhau. Nhưng mà gần đây không thấy anh Yến nữa, cũng rất ít nhắn tin cho cậu, cũng chẳng biết anh ấy đang làm gì nữa. Anh Yến cuối tuần này anh có rảnh không? Cậu nhắn xong tin nhắn liền bật cười, từ khi nào hai người lại thân quen đến vậy? Có thể là do bận nên cậu cũng không nhận được trả lời ngay. Quả thật là vậy, khoảng thời gian cuối năm là thời gian mà Yến Chi Mộ bận nhất. Tập đoàn Yến Vân kinh doanh trong rất nhiều lĩnh vực mà đi đầu là khai thác ngọc và bất động sản cùng dịch vụ nhà hàng khách sạn. Cuối năm chạy nước rút cho kịp KPI báo cáo tài tính, kế hoạch dự trù, chiến lược kinh doanh gửi về không dứt. Không chỉ Yến Chi Mộ mà cả nhân viên của tổng bộ lẫn công ty con đều bận không thấy mặt trời. Yến Chi Mộ trong vòng một tháng đã bay đi bay lại không dưới 10 lần, anh cảm thấy mình sắp thăng cấp hình chim luôn rồi. Tuy không có thời gian liên lạc với Lạc Du Nguyên nhưng Yến Chi Mộ vẫn thông qua trợ lý biết được cậu sắp vào đoàn. Nên anh đang rất tranh thủ để trước khi cậu vào đoàn đến gặp cậu. Cuối tuần anh vẫn ở nước ngoài, chắc qua sang năm mới quay về. Sau khi về khách sạn nhận thấy tin nhắn liền hồi đáp lại cho cậu. Sao thế, em có việc tìm anh sao? Cũng không có gì quan trọng, nếu vậy anh làm việc tốt nhé, giữ gìn sức khỏe. Lạc Du Nguyên vừa tắm ra, thấy tin nhắn thì trả lời, chẳng hiểu sao trong lòng có chút mất mát. Được, cảm ơn em cũng vậy, nghe nói em sắp vào đoàn, thời tiết lạnh rồi phải chú ý an toàn sức khỏe. Nói về kịch bản, tìm được chủ đề chung hai người lại thao thao bất tuyệt, cũng bỏ qua chuyện vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một điều mà Lạc Du Nguyên không biết, trong vòng fan của cậu trên Naver ngoại trừ một số fan theo cậu từ rất lâu thì có một vị fan xuất hiện không lâu leo top không thua gì sự leo top hot search của Lạc Du Nguyên. Mỗi ngày đều sẽ làm số liệu cho cậu, mỗi lần donate làm project đều không thiếu mặt vị fan này. Đương nhiên tài khoản có tên là Lạc Lạc Hữu Chi đó là Yến Chi Mộ rồi. Dù bận đến thế nào Yến Chi Mộ nhất định sẽ dành thời gian gieo rỗi cậu, tựa như một thói quen mới được hình thành gần đây vậy. Cuối năm là khoảng thời gian showbiz thú vị nhất, bởi vì khoảng thời gian này có rất nhiều sự kiện của các thương hiệu lớn, lễ trao giải của nhà đài, lễ hội của nền tảng công ty giải trí vô cùng náo nhiệt. Chuyện tin hay, đêm hội tinh hà, chị muốn em tham gia sao? Lạc Du Nguyên hỏi. Cậu không thường xuất hiện ở các sự kiện, chủ yếu là chăm chỉ đóng phim. Đúng vậy, năm nay là năm đầu tiên em vừa ký hợp đồng nên xuất hiện nhiều hơn. Hơn nữa hôm đó đoàn làm phim Thời Quang cũng sẽ có người đến, chị nhận được tin là Cố Minh và Nghê Thương. Lý Xanh giải thích, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Vương Bản thấy vậy thì lên tiếng thay cậu giải thích, Du không thích tham gia những sự kiện như vậy, từ khi em ấy vào giới cũng rất hiếm khi đi. Hắn ta cũng biết cậu là tránh bị dính phiền phức. Không sao, chị Lý em sẽ đi. Hôm đó phải chuẩn bị cái gì? Nghĩ hồi lâu cuối cùng cậu vẫn quyết định đi. Trốn tranh không phải là cậu. Hơn nữa cậu cũng không muốn trốn nữa. Cậu muốn sống vì mình. Bộ phim xuất hiện tổng này lấy ý tưởng từ bộ nữ luật sư kỳ lạ U Yang U. Xem thử đi em, hay lắm luôn, Hy Linh, dễ thương lắm. Cách chương.